Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 72, xin lỗi, nam chính hào quang thật muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiển trách hoàn tham quan, Tiêu Dư An một lần nữa cứu tế, lần này từ hắn tự mình giám sát cùng dục, lưu dân dần dần dàn xếp xuống tới mà lúc này phía nam truyền đến tin tức Nam Yến quốc đang khôi phục. Thực lực của một nước binh lực đồng thời còn đang lặng lẽ mà chiêu binh mãi mã. Tiêu Dư An vùng xung quanh lông mày ninh thành xuyên từ. Còn hơn trời sinh chứ, tin tức này tròn sớm một tháng. Hắn biết Yến Hà Thanh có treo, nhưng thế nào còn biến thành quý tộc VIP nam chính dành riêng bên ngoài treo. Cấp nhân vật phản diện chừa chút đường sống được không? Cứ như vậy cấp bị diệt Bắc quốc sao? Nhớ tới sau cùng hai người quyết liệt khi nói câu kia ngươi chết ta sống, Tiêu Dư An chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Hoàng thượng, bên cạnh thị nữ yêu yếu mà nói. Hoàng thượng ngài có cần phải nghỉ ngơi một chút, ngài gần đây sắc mặt cũng không quá quan tâm hảo. Tiêu Dư An khoát khoát tay, hoán Lý Vô Định tướng quân tới. Lý Vô Định rất nhanh nhập điện, Tiêu Dư An hắng giọng hỏi Lý Vô Định. Người nghe nói phía nam tin tức sao? Lý Vô Định gật đầu trầm ổn trả lời. Hoàng thượng tiên đế Nam Trinh đã qua nhiều, Nam Yến quốc hôm nay đã bất khả khinh thường, vi thần cho rằng, hẳn là tiên phát chế người. Tiêu Dư An không nghĩ tới Lý Vô Định lại như vậy để phòng Nam Yến quốc trong lúc nhất thời trinh lăng, suy cho cùng cũng là bởi trời sinh chứ, hắn lao thẳng đến Lý Vô Định trở thành Yến Hà Thanh người. Khôi, tình huống gì, Nam Hai hận Nam nhất sao? Bên ngoài treo cùng bên ngoài treo quyết đấu không? Như thế kích thích không? Đánh nhau, khái, Tiêu Dư An che miệng ho nhẹ. Ta minh bạch ý tứ của ngươi thế nhưng mà với trước giúp nạn thiên tai quốc khố trống rỗng, nhịn không được mấy năm liên tục chiến tranh. Hoàng thượng, chúng ta không chiến tranh. Lý Vô Định mỉm cười. Chúng ta cái này gọi là chào hỏi. Vị bằng hữu này, ngươi nói chuyện có thể hay không quá thiếu lý tàng đao, quá trong bông có kim. Bất quá ta thích, Tiêu Dư An hỏi, ý của ngươi là, Lý Vô Định trả lời. Điều động nhân mã, ở Nam Yến quốc biên cảnh bồi hồi, gặp binh đe dọa, gặp dân dương oai, bọn họ quốc gia đã từng bị thiết kỵ tàn phá, một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng, như vậy một phen, thì là không thể ngăn cản Nam Yến quốc thực lực của một nước khôi phục thế nhưng chỉ ít có thể để cho bọn họ hoảng hốt bất an, tha chậm chiêu binh sớm độ. Tiêu Dư An kích động thẳng quay Lý Vô Định vai, ngươi yên tâm, ta nhất định nói với ngươi môi. Nhất định sẽ không để cho ngươi như trời sinh chứ, như vậy chỉ có thể mắt lom lom nhìn cô em toàn bộ bị Yến Hà Thanh bỏ vào trong túi. Mục tiêu của chúng ta là bảo mệnh, hộ quốc, hận nam chính, nhân vật phản diện xoay người không mặn cá, nam hai thượng vị giành cô nương. Cồn, cấp bách Bắc quốc bắt đầu chỉnh đốn binh mã, mặc dù là Lý Vô Định mưu kế, thế nhưng Tiêu Dư An không dám phái hắn tự mình đi, vạn nhất Yến Hà Thanh phát động miệng pháo kỹ có thể đem Lý Vô Định sớm chiêu hàng, vậy hắn khóc cũng không biết đi đâu khóc. Càng nghĩ cái này trọng trách sau cùng rơi vào Tạ Thuần Quy trên người. Tạ Thuần Quy tuy rằng chỉ có 19 tuổi còn trẻ hết sức lông bông, thế nhưng đắn đo đại cục có độ. Hơn nữa bởi vì trời sinh chứ, Tiêu Dư An minh bạch Tạ Thuần Quy đối với Bắc quốc trung thành, không phải nhất cú lòng son dạ sắt là có thể hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sự chuẩn bị gần một tháng, mắt thấy tiếp qua 3 ngày sẽ xuất binh, phương Bắc chợt truyền đến chiến báo. Man Di Hồ Lỗ xuất binh nhiễu loạn biên cương, đã chiếm lấy tiếp theo thành trì. Đây cũng là trời sinh chứ trong, Bắc quốc cũng không có trải qua sự tình. Tiêu Dư An bắt được chiến báo sau, mộc ngẩn đã lâu, trong mơ hồ, một cảm giác vô lực nhẹ nhẹ từng sợi mà bốc lên, sau đó lan tràn toàn thân, tay hắn chân lạnh lẽo tâm để tích tụ chợt thấy ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu bốc lên, nhất thời mạnh ho khan. Hoàng thượng, ngài không có sao chứ? Thị nữ sợ đến hoa dung thất sắc. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Dư An cắn răng che hầu, đem toàn bộ tâm tình hung hăng áp quay về. Bây giờ phái binh chống đỡ Man Di, liền ý nghĩa trước quấy giày Nam Yến quốc kế hoạch chỉ có thể trở thành nói suông, Bắc quốc binh lực thậm chí còn lại bởi vậy bị phân tán. Tại sao phải như vậy? Lần này Man Di xâm lấn tựu như cùng trước nạn hạn hán vậy, là trời sinh chứ chung không có xuất hiện sự tình. Không có tiền căn, không có thôi động, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, hết thảy đều như chương vô hình lưới, rậm rạp, phô thiên cái địa đem Tiêu Dư An vây được nhúc nhích không đắc, mỗi khi hắn phí hết tâm tư muốn tránh thoát ràng buộc cũng không bàn về làm cái gì cũng phí công không có kết quả. Hắn dốc hết tâm huyết nhọc lòng, lại chỉ có thể đổi lấy đen hơn càng sâu tuyệt vọng sao? Lẽ nào đem Yến Hà Thanh để cho chạy cùng bảo toàn Bắc quốc hai chuyện này thật không có biện pháp cùng tồn tại sao? Tiêu Dư An dính nha nhắm mắt ép buộc tự mình tỉnh táo lại suy tư đối sách sau cùng nhẹ giọng nói. Như trước phát binh Nam Yến quốc biên cương trước hết đem thành trì cắt cứ cấp sắt si. Nhưng mà ngày thứ hai, Tạ Thuần Quy liền quỳ gối trên đại điện. Hoàng thượng, thiếu niên lang khàn cả giọng mà gọi, ta Đại Bắc quốc chẳng bao giờ cắt đứt hòa thân với hối ngoại bang. Hôm nay tỏ ra yếu kém, đó chính là chặt đứt cốt diệt hồn. Ta nguyện lĩnh binh đi trước biên cương ngăn địch, hoặc là đem Man Di đuổi ra quốc gia của ta danh giới, hoặc là... Tạ Thuần Quy một trận, đôi mắt cực nóng như lửa chấn triệt sơn hà. Ta Mã Cách, khỏa thi, không về cố hương. Tiêu Dư An liễm mâu trầm mặc, môi mím thật chặt, môi mơ hồ đang run rẩy. Hoàng thượng, Tạ Thuần Quy lại nói, người nếu không đáp ứng, Tạ Thuần Quy liền quỳ thẳng tại đây, nếu không khởi. Cách chương.